Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì thấy có cái người áo trắng dài, lượt thuộc lắm. Em Đơm cứ tưởng là bác sĩ. Ai dè khi bước vào phòng mới giật mình khi mụ ta quay mặt lại. Em chạy trối chết. Nghe ba người kể như vậy, Hậu mới nhận ra rằng không phải chỉ có một mình gã đêm qua phải nhận lấy sự trả thù từ hồn ma của ngài. Hậu lúc này mới thật thà nói với ba gã đàn em. Thú thực với chúng mày là đêm qua tao cũng gặp con ngài. Tao thấy nó ngồi phát phẹo ở cái cầu sông, rồi cả ở cái lan can tầng trên nữa. Mà hình như nó còn hóa thành đứa gái lạng chơi để mà hại chết tao thì phải. Tao còn đạp nó xuống giường nữa đấy. Nghe Hậu nói như vậy thì Cần chợt lắc đầu nói. Không phải đâu anh Hậu ơi, vừa rồi mụ Thanh ở xóm ngoài bên kia cầu sông có gọi điện cho em. Mụ ta nói đêm qua anh làm cái gì mà đạp con bé mụ cử sang đến tím cả mặt. Mụ đòi anh phải bồi thường chuyện ấy cho mụ đó. Nghe Cần kể như thế, Hậu lại bớt sợ hãi. Gã chợt chuyển sang cười nói. Thảo nào mà tay con bé ấy lại cứ ấm như thế. Chắc tại lúc ấy con ngài nó ám ảnh nên tao tưởng nó là mụ. Lát mày gọi điện qua cho Ả Thanh, nói tao sẽ bồi thường đầy đủ cho Ả ta. Ả không cần phải lo gì cả. Sai chợt nói. Vậy chứ chuyện con ngài thì sao? Ả ta xuất hiện ám ảnh cả bốn anh em chúng ta thì chắc chắn không thể nào là chuyện trùng hợp được rồi. Nếu một người bị thì còn có thể coi là ảo giác. Nhưng đây lại là bốn người mà. Dũng cũng gật đầu nói. Phải lắm đấy anh Hậu. Chuyện này đã phải giải quyết ngay thôi. Chứ nếu đêm này mà lại gặp Ả ta, chắc em không sống nổi đâu. Cần nói. Em quen một gã thầy bói cũng tốt lắm. Ở tận bên Đồng Cô lần. Nhưng nếu cần phải làm ngay thì em sẽ qua tận bên đó để đón lão ta qua đây mà trừ khử cái hồn ác của con mụ ngài. Hậu nghe như vậy, mắt gã chợt sáng quát hỏi. Lão ta có tham tiền không? Cần khoái trí, gật đầu nói. Ôi trời ơi, thằng cha này không những tham tiền mà còn say gái như điếu đổ. Anh mà tìm cho lão mấy đứa con gái mà còn trinh, khéo lão còn sẵn sàng bán mạng vì anh cơ đấy. Hậu gật đầu cười nói. Vậy được rồi. Ngay ngày hôm nay, mày đón lão qua đây. Kêu lão trấn hết cái hồn ma quỷ ở dưới sông đi. Còn con ngài nó về quấy quá, thì chúng mày tính xem thế nào với cái xác chìm ở dưới sông của nó lên. Lột ra để tao băm vạm nó, xem nó còn dám về nữa hay không. Hậu càng nói, càng tỏ ra sự ác độc đến cùng cực của mình. Cần cũng run sợ. Xưa nay chỉ có chuyện ma trả thù người, chứ chưa từng thấy có chuyện người trả thù ma bao giờ. Cái chuyện táo tợn như thế, chắc chỉ có Hậu mới dám nghĩ ra thôi. Cần răm rắp làm theo, gã phi cái xe Honda ngay trong buổi sáng hôm ấy sang tận Đồng Cô để mà đón lão thầy kia về trừ tà cho bốn người. Hậu sắp xếp xong xuôi công việc thì lại hối xài với Dũng đi làm việc. Dặn Dũng là bây giờ không thuê được người ở gần về đãi vàng thì lệnh cho Dũng thì phải đi tỉnh khác để tìm người, trả thật nhiều tiền thuê người. Hậu nhất quyết đòi rằng bãi khai thác nửa tháng sau phải hoạt động được trở lại như cũ. Không những vậy còn phải hoạt động quy mô hoành tráng hơn trước đây nhiều hơn nữa. Dũng vâng dạ liên tục nhưng cũng chỉ ậm ừ việc ấy cho có lệ. Chờ đến chiều thì Cần chở một lão già về thật. Lão ta chừng độ ngoài 60 tuổi, đầu tóc của lão ta đều quăng queo, xoăn xoăn như là bị lửa đốt xén. Lão vừa mới nom thấy cái cồn cát với đám người của Hậu chạy tới là đã liền phán ngay. Âm khí quá nặng, cũng may là có người trấn trụ bọn chúng. Nếu không thì không biết có bao nhiêu kẻ bị chúng lôi xuống mà chết rồi. Hậu thấy Cần gọi mình ở bến thuyền thì chạy ngay lên bờ. Hậu vừa lên tới nơi thì Cần đã giới thiệu ngay. Anh Hậu, đây là thầy Việt ở bên Đồng Cô. Rồi Cần lại quay sang nói chuyện với lão thầy bói tên Việt ấy. Còn đây là anh Hậu mà tôi đã từng kể với thầy rồi. Anh Hậu bị mấy cái hồn nói quấy quả dữ lắm nên mới cần ông giúp. Bao nhiêu tiền anh ấy cũng trả cho. Lão thầy tên Việt gật gù tỏ vẻ cao giá nói. Muốn thầy trừ cho cũng được thôi. Nhưng mà cũng phải biết tính thầy. Quà dân đủ thì lễ mới thành được nha. Hậu nhếch mép cười nói. Chuyện ấy với tôi đơn giản lắm thầy ạ. À. Rồi Hậu rút ra từ trong túi quần một bọc tiền rất lớn đưa thẳng ra trước mặt của lão thầy Việt rồi lại nói tiếp. Chuyện này đủ để lão làm theo lời của tôi nói chưa? Lão thầy Việt gật đầu nói. Được rồi, có vài cái vong hồn dưới sông thôi mà. Đêm nay tôi sẽ trừ khử chúng hết cho cậu. Hậu lắc đầu nói. Ý của tôi không chỉ có vậy, mà tôi thật sự muốn ông. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net